Xuyên thành nữ phụ kiêu ngạo. Chương 1, góc truyện audio.com. Con gái à, sau này nếu con thấy thất vọng hay nản chí trên con đường mà con đã chọn thì hãy nhớ lấy điều này nhé. Vâng ạ, mẹ nói đi. Chúng ta sẽ không thể nào tới được đích nếu ta cứ dừng lại và ném đá vào mỗi con chó ven đường chỉ vì tiếng sủa của chúng. Vậy nên con cần phải cố gắng và nỗ lực vì bản thân nhé. Vâng ạ, con sẽ cố gắng. Đứa trẻ ngước đôi mắt long lanh nhìn người đàn bà trả lời. Sau đó liền ôm chầm người đàn bà ấy. Bà vừa được con gái ôm liền cảm thấy hạnh phúc không thôi. Ánh mắt ôn nhu mang vài phần dịu dàng, vài phần ấm áp nhìn đứa trẻ. Khóe môi treo lên nụ cười hạnh phúc, tay xoa xoa đầu con gái mình. Nếu có một điều ước, bà muốn ước con gái bà sẽ được sống trong vui vẻ. Ngày hôm ấy là một buổi tối hạnh phúc, buổi tối của lễ Valentine. Các cặp đôi, người người cười nói vui vẻ, hạnh phúc cùng nhau đi ngang qua cô gái nhỏ. Bóng dáng nhỏ nhắn đứng dựa người vào lan can ngắm nhìn hồ nước tĩnh lặng. Mặt hồ lấp lánh được phản chiếu từ các tòa nhà cao tầng chiếu xuống tựa như những viên kim cương vô giá. Khuôn mặt nhỏ tràn đầy hạnh phúc, vui vẻ và chờ mong. Bạch Nguyệt Nhi hào hứng đứng chờ người cô yêu bao lâu nay. Hôm nay lại hẹn cô ra đây. Cô nghĩ mình đã thành công theo đuổi được anh rồi. Bạch Nguyệt Nhi cảm thấy đáy lòng bỗng chốc ngọt ngào khó tả. Cô nghĩ đến anh sẽ tỏ tình cô. Anh sẽ nói yêu cô. Cô nghĩ tới những tháng ngày cô cùng anh sống hạnh phúc. Vui vẻ với nhau, khóe môi không chủ động được cong lên thành một đường đẹp đẽ. Và rồi, điều gì đến cũng sẽ đến. Điều cô mong cũng đến. Cô mừng rỡ đón anh. Nụ cười chưa kịp tắt đã cứng lại. Cô bắt đầu bất ngờ khi thấy từ đằng sau anh, một cô gái bước ra có vẻ đẹp trời ban. Xinh đẹp diễm lệ như thiên thần. Cô bắt đầu cảm thấy có gì đó bất an trong lòng. Bóng dáng yêu kiều đứng nép vào người anh nom như chú cún đáng thương đang làm nũng chủ vậy. Hốc mắt đỏ hoe, đôi mắt đã ngấn nước, vài giọt lệ từ từ rơi bên má, bày ra bộ dáng ủy khuất như chính cô là người hại cô ta vậy. Cô gái ấy không ai khác chính là em gái cùng cha khác mẹ với cô. Bạch Hi Hi, cô muốn hỏi có chuyện quái gì đang diễn ra thì Bạch Hi Hi lên tiếng. Nguyệt Nhi à, em biết chị rất yêu Châu Thành Trạch nhưng em cũng yêu anh ấy và anh ấy cũng vậy. Chuyện tình cảm cũng không thể miễn cưỡng được, em cầu xin chị hãy cho em và anh ấy đến với nhau. Nếu chị muốn đánh hay mắng gì em cũng được, em đều chịu, bộ dáng ủy khuất ấy không ngừng khóc lóc, không ngừng nắm lấy tay cô van xin làm cho anh ta đứng kế bên không khỏi đau lòng khi nhìn người mình yêu chịu ủy khuất như thế. Bạch tiểu thư, cô đừng làm khó chúng tôi nữa, người tôi yêu không phải là cô mà là Bạch Hi Hi. Cô ấy ngày nào cũng mệt mỏi vì phải lo lắng cho cô nhưng cô lại không biết điều. Luôn ganh ghét bày đủ trò chọc tức Bạch Hi Hi khiến tôi chịu không được. Hắn mặt lạnh, dùng giọng nói uy nghiêm cảnh cáo cô. Khắp người tỏa ra khí chất cao ngạo. Ánh mắt ghét bỏ và khinh thường nhìn cô như muốn cô cút khỏi mắt anh. Cô bỗng cảm thấy tim cô không ngừng đau đớn khi nghe hắn nói. Giống như có hàng vạn cây kim đâm qua vậy. Thì ra anh đến không phải là tỏ tình hay nói yêu cô gì cả mà là đến để từ chối cô. Còn mong cô tác thành cho anh và cô ta sau đó nhanh chóng biến khỏi mắt họ. Bạch Nguyệt Nhi đứng đó bất động, ánh mắt không tự chủ được cứ thế nhìn anh. Anh vẫn thế, vẫn là khuôn mặt ấy. Khuôn mặt mang theo vài phần dịu dàng, ấm áp và vài phần đau lòng nhìn người con gái anh yêu nhưng người con gái ấy mãi mãi không phải là cô và những biểu cảm trên khuôn mặt khi nhìn cô gái đó. Cũng không bao giờ dành cho cô. Cô tự cười bản thân mình. Cười vì bản thân thật ngu xuẩn. Cười vì cô tự mình đa tình. Cười vì đã đi lên vết xe đổ của mẹ cô. Yêu một người không yêu mình. Mắt cũng không rời nhìn hắn sau đó nhìn đôi nam nữ đó. Nước mắt không ngừng rơi xuống. Một giọt, hai giọt, cô đã yêu hắn những 9 năm trời nhưng đổi lại là chồng chất những tổn thương cô cố gắng chịu đựng biết bao năm qua. Những người xung quanh bắt đầu bàn tán, chỉ trỏ, họ cùng vây lại xem cô và đôi nam nữ kia. Cô như bị cả thế giới quay lưng. Khinh thường, tất cả bỗng chốc mờ đi trước mắt cô. Bên tai chỉ vang vọng lại lời nói lúc nãy của Châu Thành Trạch. Cô xoay người, cố gắng chạy thật nhanh để thoát khỏi đám đông này. Cô sợ hãi, có, cô rất sợ, cô tức giận, có, cô rất tức, cô đau đớn, đúng, rất đau là đằng khác. Nếu cô cứ tiếp tục ở đó chỉ sợ rằng cô sẽ cho đôi cẩu nam nữ ấy một trận nhưng cô lại không lỡ. Tim cô sẽ không chịu nổi mà tan vỡ. Cô sẽ đau lòng đến chết mất. Cùng lúc ấy, Bạch Nguyệt Nhi không nhịn được quay đầu lại nhìn. Mọi người không ngừng vui vẻ chúc phúc. Tiếng vỗ tay, huýt sáo, tiếng hoan hô vang vọng. Cô ta, Bạch Hi Hi, cô em gái nuôi của cô đang ôm lấy người đàn ông cô yêu. Cười tươi không ngớt, nhưng khi liếc sang cô nụ cười ấy lại đổi thành khinh thường và đắc ý sau đó nhanh chóng trở lại thành nụ cười hạnh phúc. Ha ha ha ha, Bạch Nguyệt Nhi ơi là Bạch Nguyệt Nhi, mày đúng là đồ ngu mà, cô không cần biết phía trước có gì. Trực tiếp chạy thẳng, chiếc xe hơi lao thẳng về phía trước, không hề biết có một bóng dáng nhỏ đang chạy tới. Cô gái, cẩn thận phía trước. Người chủ trên xe sau khi thấy cô gái đang lao ra nhưng không kịp phanh lại. Dầm, người cô văng ra xa cả mấy mét, toàn thân đau nhức kinh khủng, cả người ngập trong vũng máu tươi. Cô không thể động đậy, càng không thể nhấc nổi tay. Bạch Nguyệt Nhi nằm bất động trên vũng máu, ánh mắt xa xăm nhìn về phía hai người. Bạch Hi Hi cùng Châu Thành Trạch nghe tin liền chạy ra xem. Bạch Hi Hi liền giả bày ra bộ dáng đau thương, khóc lóc quỳ xuống cạnh cô, không ngừng tự mình trách tội, kêu than đau khổ đến tột cùng. Nhưng sau đó, Bạch Nguyệt Nhi liền thấy ánh mắt ánh lên sự vui mừng và tự đắc của cô ta. Châu Thành Trạch một tay ôm cô ta, âu yếm, an ủi, trấn tĩnh không phải lỗi do cô ta, một tay hờ hững gọi cấp cứu, khuôn mặt ấy hoang mang hay lo lắng một chút đều không có. Thay vào đó là bình tĩnh và lạnh lùng nhìn cô. Bạch Nguyệt Nhi à, mày thật đúng là ngu hết chỗ nói. Mày còn trông mong gì ở hắn ta? Lo lắng ư, hoảng sợ ư. Nếu có chúng đều không dành cho mày đâu. Không bao giờ và mãi mãi. Một giây sau đó cô thả lỏng người. Toàn thân bỗng chốc lâng lâng. Cô cảm thấy mình nhẹ như bay. Cảm giác đau đớn khi nãy không còn nữa. Mí mặt nặng trịch, sau đó cô nhắm mắt, vài giọt lệ khẽ lăn trên gò má hòa quyện cùng những giọt máu trên mặt. Cô biết, lần này cô chết chắc rồi. Nhưng có điều, một số chuyện đã xảy ra cho dù có ăn năn hối lỗi hay chết đi đền tội cũng chẳng thể nào quay trở lại. Đời người mà, ai mà biết trước được điều gì chứ? Cách chương.